Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 52, hành động vô cùng thân thiết, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên được đối xử như nữ vương, Lý Quả có chút được chiều mà sợ, trong lòng lo lắng, đành phải bước lên trên, nhưng cũng gần như là đi song song với quản gia Lâm. Quản gia Lâm thấy Lý Quả cư xử như vậy, liền cảm thấy vô cùng hài lòng. Tuy ông ta chỉ là một quản gia, nhưng có thể luôn ở bên cạnh vương, thì cũng xem như có địa vị. Dưới sự chỉ dẫn của ông ta, Lý Quả lại trở về phòng khách một lần nữa. Mạc Nhật thì đang ung dung đọc báo, khi nghe được tiếng bước chân của cô, mới thong thả gấp tờ báo lại, rồi rời mắt về phía cô. Quả quả, nghỉ ngơi tốt chưa? Hắn vẫy tay với cô cười nói. Sau đó lại vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo cô qua đó ngồi. Lý Quả không có lựa chọn, đành phải bối rối ngồi xuống, cố gắng cách Mạc Nhật thì xa một chút, để phòng chút thân thiết quá mức. Mạc Nhật thì không hề để ý đến động tác nhỏ này của Lý Quả, nếu đổi lại là cô gái khác thì đã sớm vui vẻ lao đến rồi. Chỉ có cô vẫn luôn muốn duy trì khoảng cách đối với hắn, là một cô gái khá đặc biệt. Tôi vừa mới đi thăm các cô ấy, bọn họ đều rất khỏe, Vu Tú Tình cũng đã xuất viện rồi, em không cần lo lắng nữa. Tôi đã tặng một chút quà, về sau em không cần canh cánh trong lòng nữa. Hắn nhàn nhạt nói hành tung của mình, không phải muốn làm anh hùng, mà chỉ muốn cô yên tâm thôi. Lý Quả nghe xong, có hơi kinh ngạc, sau liền nhớ lại anh ta đã đồng ý với mình, không khỏi có chút cảm động. Anh ta không phải là gì của cô, càng không có quan hệ gì với bọn họ, thật khiến cô không thể từ chối anh ta. Cảm ơn anh, lần đầu tiên, cô thật tâm nói. Cô cũng phát hiện, người đàn ông này thật sự rất tốt, chỉ là tự mình sinh ra thành kiến với anh ta mà thôi. Mạc Nhật thì mỉm cười, chủ động nắm lấy tay cô, rồi kéo cô đứng dậy, đi về phía phòng ăn. Sau đó, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu. Em vui là được rồi. Chỉ để cô vui sao? Lý Quả vô cùng kinh ngạc, để anh ta tùy ý nắm tay mình, cho đến khi một bàn đầy thức ăn ngon hiện ra trước mắt cô mới giật mình tỉnh táo lại. Ăn cơm thôi, hắn ngồi bên cạnh cô cầm đũa gắp thức ăn vào bát Lý Quả nhẹ giọng nói. Chỉ một lát sau, bát của Lý Quả đã đầy ắp thức ăn. Vâng, cô cười với Mạc Nhật Tì, sau đó mới cầm đũa, bắt đầu ăn ngọn núi nhỏ trong bát. Cô ấy nở nụ cười. Mạc Nhật Tì có chút mất hồn, cô ấy rất ít khi hòa nhã với mình, nhưng nụ cười kia lại rất đẹp, làm cho gương mặt thanh tú kia trở nên rất có ý vị. Cách chương.